Chương 309, Thiên Đế Tông. 3. Kể từ năm đó cổ ma loạn thế sau này, huyền thiên đại lục liền bị chia làm thành mấy cái địa giới, ta trước phần lớn thời gian đều đang bế quan, chỉ là đã tiến vào Tây Thổ khu vực một lần. Hoàng Tuyên chậm rãi gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói. Tây Thổ khu vực Sở Vân nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, hắn hơi nghi hoặc một chút quay đầu, sau đó nhẹ nhàng nhỉ non một cái âm thanh. Đúng, kia bên trong trên căn bản tất cả đều là một ít hòa thượng đầu trọc, hơn nữa sơn cùng thủy tận, tất cả đều là sa mạc đờ ơ tờ chê tờ, cùng bác hoang khu vực hoàn toàn bất động. Hoàng Tuyên gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Sở Vân giải đáp nói. Trần Hy cũng là lần đầu tiên nghe được, liên quan tới còn lại địa giới tin đồn, vì vậy hắn cũng bình khí ngưng thần, thập phần nghiêm túc nghe. Nơi đó hòa thượng, thật là từng cái vừa thối vừa cứng, miệng đầy lời nói dối, còn nói cái gì muốn độ hóa ta, để cho ta quy y để ngã Phật. Hoàng Tuyên nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn nhớ tới rồi đã từng một ít đã qua, vì vậy liền lạnh giọng nói. Sư phụ, vậy sau đó thì sao? Cổ Nguyệt thập phần lắng nghe Hoàng Tuyên lời nói, sau đó hắn vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Sau đó ta liền đem tia tọa tự miếu đập. Hoàng Tuyên thập phần lạnh nhạt nói một câu, trong giọng nói không có biến hóa chút nào. Mặc dù Hoàng Tuyên lời nói thập phần lạnh nhạt, nhưng Trần Hy hay là từ chung nghe được có cái gì không đúng. Trên thực tế, làm Hoàng Tuyên đem kia tọa tự miếu đập sau đó, hắn chọc tới không ít trung thổ khu vực lao ra hỏa, thậm chí một mực bị đuổi giết mấy trăm ngàn dặm xa, cuối cùng mới bị hắn may mắn chạy thoát. Đương nhiên, như vậy mất thể diện sự tình, Hoàng Tuyên nhất định là không thể nói ra được. Vì vậy hắn hời hợt lúc này, liền đem đề tài dẫn tới những địa phương khác. Về phần như nở dễ người kha cờ hỏi lại trung thổ khu vực sự tình, Hoàng Tuyền trực tiếp liền lựa chọn ngậm miệng không nói. Ai, này huyền thiên đại lục, thật là so với tưởng tượng của ta còn lớn hơn nhiều lắm. Sở Vân tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Sở sư huynh, nhìn bây giờ ngươi cảnh giới rất cao, nhưng trên thực tế đừng nói còn lại địa giới, coi như chỉ là ở bắc hoang khu vực. Ngươi cu nở dê không tính đửa cờ là cái gì không nổi nhân vật. Hoàng Tuyên liếc Sở Vân liếc mắt, sau đó không khách khí chút nào đã kích nói. Những chuyện này cách ta quá xa, còn là sau này hay nói đi. Sở Vân thập phần tùy ý nhún vai, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Trần Hy cùng mấy tên đệ tử ở nói chuyện với nhau một phen sau, liền rối rít rời đi. Trần Hy lần nữa mở ra chính mình bảng sở kỳ hiệu, sau đó liền quan sát một phen. Môn phái danh xưng. Thiên đế phái môn phái chi chủ, Trần Hy môn phái cấp bậc, ngũ lưu môn phái thành viên, 828.000 xây dựng môn phái, tứ cấp môn phái kiến trúc, luyện thể các, luyện đan các, luyện khí các chưa thấy tạo, đệ tử túc xá, dược điền, vạn kiếm các môn phái lãnh địa, tứ tượng sơn môn phái cống hiến, 328.000 môn phái danh vọng, 5.000-8.000 thiên đế phái ở lục tục bên dưới, cũng là thu nhận một ít đệ tử, bây giờ đã vượt qua rồi 800 số. Nhưng là này lớn như vậy tứ tượng sơn, đặt tới 100.000 trượng khoa NGK cơ hở. Này hơn 800 tên đệ tử giải rác ở phía trên, liền lộ ra thập phần trống không, gần như không có bao nhiêu sinh khí. Là thời điểm nên khai sơn thu nhiều chút đệ tử, thuận tiện đem thiên đế phái tên cho sửa lại một chút. Trần Hy có chút trầm ngâm một tiếng, sau đó liền ở trong lòng đã quyết định. Trừ lần đó ra, còn có Hoàng Tuyển cùng Cổ Nguyệt lễ bái sư, cũng đúng lúc có thể cùng làm xuống. Trần Hy cũng không có qua nhiều do dự, hắn trực tiếp gọi tới chính mình mấy tên đệ tử, sau đó cùng bọn họ thương nghị một phen. Sư tôn, chúng ta thiên đế phái rốt cuộc phải cải danh tự rồi không đổi thành cái gì, thiên đế các hay lại là thiên đế môn? Sở Vân vẻ mặt vẻ kích động hướng về phía Trần Hy hỏi. Sư tôn, ta cảm thấy được thiên đế môn càng thêm tốt hơn nghe một ít, dù sao chúng ta bây giờ cũng là trung tam môn rồi, nếu như tiếp tục gọi phái lời nói. Đúng là có chút không quá thích hợp. Hoàng Tuyền thập phần cung kính nói một câu, hắn hướng về phía Trần Hy nói một chút chính mình đề nghị. Thiên Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết, muốn trưng cầu một chút nàng ý kiến. Đệ tử cảm thấy thiên đế môn danh tự này không tệ, bằng không liền đổi kêu thiên đế môn đi. Lâm Thiên Tuyết hơi trầm ngâm một hồi, sau đó liền lên tiếng nói. Đã như vậy. Như vậy bản tọa giống như các ngươi mong muốn, liền đổi kêu Thiên Đế Tông được rồi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó không chút do dự nói một câu. Ba người nghe được Trần Hy lời nói sau, tất cả đều vẻ mặt mộng bức, qua tốt sau một hồi, này mới tỉnh hồn lại. Sư tôn, chúng ta bây giờ chẳng qua chỉ là trung tam môn mà thôi, trực tiếp đổi kêu Thiên Đế Tông lời nói, sẽ có hay không có nhiều chút phạm vào cấm kỵ. Sở Vân đang do dự rồi sau một hồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy nói. Sở sư huynh, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy sư tôn đề nghị không tệ. Chúng ta bây giờ thực lực đã đủ cường đại, hoàn toàn không cần sợ hai bên ngoài những phong đó nói phong ngữ. Hoàng Tuyền cười hắc hắc một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt quan mang. Hoàng Tuyền khi còn sống đó là cái loại này không sợ trời không sợ đất nhân, hắn đối với tông môn đổi tên chuyện này, vẫn tương đối ủng hộ Trần Hy ý kiến. Tuy nói như vậy, nhưng chúng ta cùng những cổ lão đó thánh địa giữa, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vạn nhất nếu là chọc đám người kia không hài lòng, bọn họ nói không chừng sẽ đến công đánh chúng ta Tứ Tượng Sơn. Sở Vân vẫn còn có chút do dự, hắn hướng về phía mọi người nói. Đây chính là sư tôn đại nhân đề nghị, sở sư huynh chớ ngươi không phải là muốn phản đối hay sao? Hoàng Tuyền liếc Sở Vân liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Ta cũng không nói ta phản đối, ta chỉ là nhắc mình một chút ý kiến mà thôi. Sở Vân vội vàng lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói. Được rồi, bổn tọa đã quyết định. Sau 3 ngày, Thiên Đế Tông khai sơn Trần Hy nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó liền thập phần ngang ngược nói một câu. Quy tắc từ trước đến giờ đều là do nhân chế định, mà giờ phút này Trần Hy đã có đánh vỡ quy tắc năng lực, dĩ nhiên là không cần tiếp tục giống như trước như vậy khiêm tốn. Thiên Đế Tông xuất thế, tất nhiên muốn chiêu cáo thiên hạ. Thiên Đế Phái đã thành đã qua, này không nghi ngờ chút nào. Đến thời điểm nếu là có ai tới tìm phiền toái lời nói, vậy dĩ nhiên là bình tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Trần Hy đối với lần này, không sợ hai chút nào. Đúng sư tôn ba người nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ không do dự nữa, mà là đồng loạt không người nói. Còn có một việc, bổn tọa đặc biệt vì các ngươi luyện chế mấy bộ quần áo, các ngươi nhìn một chút có hài lòng hay không. Trần Hy đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy hắn đối với mình tam tên đệ tử nói. Chỉ thấy Trần Hy vung tay lên, ba cái áo khoác, liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Ba người theo bản năng đưa tay ra, nhận lấy trước mắt áo khoác, trong mắt bọn họ tràn đầy yêu thích, trong đó Trúc Lâm Thiên Tuyết kinh hãi nhất. Đây là vạn tái huyền băng. Lâm Thiên Tuyết trực tiếp hít vào một hơi, trong mắt nàng tràn đầy rung động, thậm chí ngay cả chỉnh thân thể, đều bắt đầu khẽ run lên. Nàng huyền băng thánh thể, chỉ kém nửa bước liền có thể đại thành. Đến thời điểm liền có thể nhất cử đột phá đến vũ thánh cảnh giới. Lâm Thiên Tuyết muốn thánh thể đại thành, nàng yêu cầu một món cực kỳ trọng yếu đồ vật, đó chính là vạn tái huyền băng.